Đến lúc đó, lê trắng hạnh đỏ chiếu rọi lẫn nhau, tất sẽ giống như chàng và nàng, liên châu hợp bích hoa nở đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ. Hai câu thơ của Khổng Nhất Nguyên, người thời Minh, đây được coi là danh cú về trà, dịch nghĩa là bình sinh chẳng lấy thứ gì, chỉ cầu được hưởng một chén trà trong núi sâu. Sơn Hải Kinh, là bộ cổ tịch quan trọng thời kỳ Tiên Tần của Trung Quốc, cũng là bộ kỳ thư cổ nhất viết về thần thoại truyền thuyết. Tác giả của cuốn sách này không rõ là ai, các học giả hiện đại đều nhận định đây không phải là bộ sách được hoàn thành trong một thời điểm, và cũng không chỉ do một tác giả biên soạn. Sơn Hải Kinh có sức ảnh hưởng rất rộng lớn và sâu sắc đối với nền văn hóa Trung Quốc nói chung và văn học Trung Quốc nói riêng. Hòa Bích Tùy Châu, Hòa Bích chỉ Ngọc Biện Hòa, Tùy Châu tức là Dạ Minh Châu, Hòa Bích Tùy Châu dùng để ví với Ngọc Quý. Trích bài tả dịch Lê Hoa, Hoa Lê Vườn tả dịch của Khâu Vi đời Đường, Vũ Minh Tân dịch đẹp lạnh coi khinh tuyết, đẫm hương lồng áo ai. Cách chương.